Dụ Giả, quyển 3 chương 35, góc truyện audio.com. Buổi sáng Lãnh Dạ cùng Viêm Phi rất sớm liền tỉnh lại, sau đó đều ở trên giường không chịu rời giường. Viêm Phi nằm nghiêng ở bên người Lãnh Dạ, dùng một tay chống đỡ nghiêm mặt nhìn hắn, trên mặt mang theo tiêu ý, Lãnh Dạ nâng mâu nhìn hắn một cái. Sáng sớm hay dùng loại ánh mắt này nhìn em cũng không cảm thấy chán phát hoàng. Viêm Phi cười tủm tỉm nói, như thế nào khả năng? Nhìn em xem bao nhiêu lần cũng sẽ không cảm thấy chán, chỉ biết cảm thấy càng ngày càng tốt. Lãnh Dạ bị lời nói buồn nôn làm một thân nổi da gà, vì thế thân thủ đẩy mặt Viêm Phi, đẩy ra hắn. Viêm Phi lại bắt được tay Lãnh Dạ, một cuốn trực tiếp áp đến trên người. Hai người tối hôm qua trải qua một hồi kịch liệt, đại chiến, cho nên đều là trần như nhộng. Viêm Phi liền như vậy đặt ở trên người Lãnh Dạ, cảm giác thực ái muội. Hai người nửa người dính sát vào nhau, Viêm Phi còn cố ý nhẹ nhàng cọ sát. Lãnh Dạ đối Viêm Phi nói, đi xuống, bởi vì vừa tỉnh lại, hắn ngữ khí miễn cưỡng, nghe lên không giống như là cự tuyệt càng như là dục cự còn nghênh. Viêm Phi trên mặt tiêu ý gia tăng, hắn không chỉ có không từ trên người Lãnh Dạ đi xuống, ngược lại còn cúi đầu, nụ hôn cực nóng rừng ở xương quai xanh. Lãnh Dạ nheo lại ánh mắt giống như một con mèo ngạo kiều. Viêm Phi hôn xương quai xanh, sau đó chậm rãi đi xuống, tại hai đóa hoa hồng như ẩn như hiện hôn xuống. Buông, Lãnh Dạ lại nói, thanh âm trở nên càng thêm biếng nhác, hắn trong miệng tuy rằng nói cự tuyệt nhưng trên thực tế cũng rất hưởng thụ. Viêm Phi môi lướt qua bụng hắn vẫn như cũ không có dừng lại, ngược lại còn tiếp tục đi xuống. Viêm Phi hầu hạ Lãnh Dạ thực thoải mái đến Lãnh Dạ thường thường hừ ra tiếng, bất quá chỉ là hầu hạ Lãnh Dạ cũng không thể thỏa mãn Viêm Phi, vì thế hắn bắt lấy tay Lãnh Dạ hướng dưới thân tìm kiếm. Ngoài cửa sổ dương quang sáng lạn, trong phòng còn lại là cảnh xuân vô hạn, các loại thanh ấm DM Mỹ xen lẫn cùng một chỗ để người mặt đỏ tim đập. Hai người ép buộc thật lâu, đem trên giường biến thành hỏng bét, ép buộc xong hai người đều đã thở hổn hển, trên người tràn đầy chất lỏng, bởi vì đùa thật ngông cuồng dã, thậm chí trên mặt đều dính vào, bất quá bọn họ chút không cần. Lãnh Dạ bị làm phần eo có chút đau nhức, vì thế bảo Viêm Phi ôm mình đi phòng tắm. Ăn uống no đủ, song Viêm đại hôi lang tinh lực kêu một tràn đầy, không chút nào cố sức ôm Lãnh Dạ xuống giường, đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm, Lãnh Dạ tựa vào trong lòng Viêm Phi, miễn cưỡng nhắm mắt dưỡng thần, Viêm Phi thập phần phụ trách giúp hắn thanh tẩy thân thể. Này đối Viêm Phi mà nói là việc tốt, vì thế ăn chút tiểu đậu hù là tất yếu. Bất quá Lãnh Dạ cũng không để ý, chỉ cần Viêm Phi không phải rất lưu manh hắn đều mở một con mắt nhắm một con mắt, dưỡng lang sẽ uy ăn no, càng miễn bàn Viêm Phi loại này cực phẩm ác lang, chẳng qua hỗn đản này luôn là như vậy muốn tìm bất mãn, Lãnh Dạ thường xuyên bị hắn ép buộc không xuống giường được. Thoải mái sao? Viêm Phi bên tai Lãnh Dạ hỏi. Còn đi, Lãnh Dạ miễn cưỡng đáp. Kia muốn hay không? Không cần, Viêm Phi còn chưa nói xong Lãnh Dạ cũng không nghĩ trực tiếp cự tuyệt, hắn biết rõ Viêm Phi kế tiếp muốn nói gì. Nhưng là anh đói, Viêm Phi ngữ khí có chút ủy khuất. Chính mình động thủ giải quyết, Lãnh Dạ trong mắt thật muốn một cái tát chụp phi con lang đói này. Eo em còn đau, còn như vậy em buổi tối phải vắng họp tại lễ trao giải. Góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày cử hành lễ trao giải điện ảnh, làm ảnh đế người người cạnh tranh, Lãnh Dạ tự nhiên không thể vắng họp. Em giúp anh, Viêm Phi vẫn là chưa từ bỏ ý định, không nghĩ động chính anh giải quyết. Lãnh Dạ vẫn như cũ không cho Viêm Phi mặt mũi, em thật tuyệt tình, Viêm Phi có chút ai oán nói, hắn đã mau nhịn không được nhưng là Lãnh Dạ này. Nữ vương đại nhân, như thế lãnh đạm, hắn cũng chỉ có yên lặng chịu đựng, ai bảo hiện tại hết thảy đều do Lãnh Dạ định đoạt. Ân, vậy nhẫn đến ngày mai tốt lắm, lễ trao giải chấm dứt đem tiểu Dạ ăn làm mặt tỉnh. Đáng thương, Trung Khuyển đế vương, Viêm Phi ở trong lòng âm thầm kế hoạch bị Lãnh Dạ cự tuyệt buồn bực trong chốc lát chợt lóe lên. Hai người thư thư phục phục tắm, trong viện thân sĩ cùng tiểu Harry ghé vào bụi cỏ miễn cưỡng phơi nắng, tựa vào cùng nhau tư thái thập phần thân mật. Trước đó không lâu thân sĩ phát tình một lần, kết quả thuận. Chào, đem tiểu Harry chụp tới giải quyết, tuy rằng chó săn hỗn giao cũng không phải thực hiếm thấy, nhưng vấn đề là thân sĩ cùng tiểu Harry đều là đực liền như vậy làm cùng một chỗ khiến mọi người giờ khóc giờ cười, Viêm Phi phái người tìm một con lang cái cho thân sĩ, con lang cái kia nhìn thân sĩ anh Tuấn có thể nói là nhất kiến trung tình, bất đắc dĩ thân sĩ đối nó không chút nào quan tâm, liền đem tâm tư đặt ở tiểu Harry, vô luận nó như thế nào dụ hoặc thân sĩ đều không hề phản ứng, mẫu lang giận dữ muốn giết tiểu Harry cho hả giận, kết quả còn không có động tới tiểu Harry đã bị thân sĩ cắn đầy thương tích. Từ chuyện này sau, Viêm Phi cũng rốt cuộc không giúp thân sĩ đi tìm phối ngẫu, tiểu Harry cũng là vậy, bởi vì bất cứ động vật nào dám can đảm tiếp cận tiểu Harry đều sẽ nhận được từ thân sĩ. Tử vong đe dọa thân sĩ chiếm lấy dục cường có thể thấy được. Điểm ấy khiến tiểu Harry thực bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn là dần dần tiếp nhận rồi, nó sớm đã thành thói quen thân sĩ bá đạo, trời sinh nhị hóa. Tiểu Harry rối rắm một đoạn thời gian sau cũng sẽ không để ý cùng thân sĩ cùng một chỗ khi kia kêu một ngọt ngào. Buổi tối, Viêm Phi cùng lãnh giả đều mặc thực trang phục chính thứ ra cửa. Trao giải một giờ sau mới cử hành, hiện tại đi vừa lúc đi trên thảm đỏ. Đêm nay vô luận đối bọn họ vẫn là đối tinh quang đều là một đêm rất trọng yếu, bọn họ đều rất trọng thị, liên lễ phục đều là tìm thiết kế ra từ nước ngoài đặc biệt đính chế, một đen một trắng, vừa lúc phù hợp khí chất. Hai người tới hiện trường, Lăng Quang Thần cùng Lê Hân cùng với Amanda và trượng phu đồng loạt tới hiện trường, bọn họ đến vì lãnh giả cổ động, nhất là vợ chồng Amanda, từ nơi xa xôi Phi Châu chạy trở về. Sáu người đi qua thảm đỏ, trên mặt đều mang theo ưu nhã tươi cười, tuy rằng bọn họ sáu người giữa chỉ có lãnh giả cùng Lê Hân là trong vòng, nhưng tuấn nam mỹ nữ phối hợp vẫn là hấp dẫn vô số phóng viên chú ý, còn khiến các ngôi sao trên thảm đỏ ảm đạm thất sắc. Trao giải bố trí thực xa hoa, làm lễ trao giải quốc nội lớn nhất cũng là tối quyền uy nhất, thịnh yến lần này hấp dẫn cả nước vô số truyền thông phóng viên chú ý, trao giải chính thức tiến hành. Giải thưởng nhân vật nam, nữ chính tốt nhất đặt ở cuối cùng áp trục công bố, vì thế trước giải thưởng lãnh giả bọn họ đều chỉ là bình tĩnh nhìn. Góc chuyện audio.com. Lãnh giả có bộ điện ảnh danh tiếng rất cao, trừ bỏ nam chủ tốt nhất còn các loại giải thưởng khác, hơn nữa phim rất có tiếng, vừa mới bắt đầu không bao lâu liền nhận được giải đạo diễn tốt nhất cùng vài giải lớn nhỏ khác. Theo các giải thưởng công bố, mọi người tinh thần đều càng ngày càng gấp. Bởi vì giải quan trọng cũng sắp tới. Cuối cùng, giải thưởng nam chính tốt nhất bắt đầu ban bố. Làm khách quý tới trao giải từ sau đài đi ra, giữa sân nháy mắt nhấc lên một tiểu excess. Trao giải khách quý là ẩn lui đã lâu Đỗ Trấn Hào cùng một lão nữ diễn viên. Đỗ Trấn Hào từ ẩn lui sau lại không có xuất hiện tại màn ảnh, hắn cũng nói qua về sau tuyệt đối sẽ không nhậm chức, hiện tại đột nhiên xuất chướng có thể nói là việc đêm nay lớn nhất. Tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi hắn là không chịu nổi tịch mịch tính toán nương đêm nay trao giải điển để nhậm chức. Nhưng Đỗ Trấn Hào mở miệng liền không lưu tình chút nào đánh nát bọn họ, hắn đêm nay là xem lãnh dạ mời cho nên mới đáp ứng tham dự, trước chủ sự mời qua hắn vài lần đều bị hắn không lưu tình chút nào cự tuyệt. Đỗ Trấn Hào cùng lãnh dạ trước từng có vài lần hợp tác kết hạ rất sâu hữu nghị, xem như anh em kết nghĩa, Đỗ Trấn Hào ẩn lui sau cơ hồ cùng toàn bộ giới giải trí đoạn tuyệt lui tới, lãnh dạ là số lượng không nhiều lắm cùng hắn còn có lui tới trong vòng, Đỗ Trấn Hào lần này vì lãnh dạ ngoại lệ cũng thuyết minh bọn họ quan hệ có bao nhiêu hào. Một phen ngắn gọn phát ngôn, Đỗ Trấn Hào mở ra phong thư trong tay. Kết quả sắp công bố, tất cả mọi người ngừng lại hô hấp cùng đợi Đỗ Trấn Hào nói ra tên người kia. Đỗ Trấn Hào xem xong kết quả tầm mắt dưới đài chậm rãi đảo qua, cuối cùng đứng ở trên người lãnh giả. Hai người tầm mắt tiếp xúc, lãnh giả khóe môi chậm rãi dương lên, Đỗ Trấn Hào này xem như trước tiên đem đáp án nói cho hắn. Kết quả không hề trì hoãn, ảnh đế danh hiệu thuộc về lãnh giả. Lãnh giả tại vạn chúng chú mục đi lên đài, từ trong tay Đỗ Trấn Hào nhận chiếc cúp. Đây là một khắc hí kịch, từng là quyền trượng trong tay ảnh đế giao cho tân nhậm ảnh đế, hình ảnh này khiến các phóng viên vô cùng hưng phấn, đèn nháy đối với bọn họ điên cuồng láo liên không ngừng. Lãnh giả cầm cúp đi xuống đài, về tới vị trí của mình. Lăng Quang Thần cùng Amanda đã sớm hưng phấn đến không được, đối lãnh giả nói vài câu chúc mừng, hai người hốc mắt đều có điểm ướt. Lãnh giả thoạt nhìn bình tĩnh hơn nhiều. Trấn an hai vị kích động, lãnh dạ thế này mới đem lực chú ý phóng tới Viêm Phi. Từ đầu đến cuối Viêm Phi đều không có nói một câu, chỉ là mỉm cười nhìn hắn, tuy rằng biểu hiện thật sự bình tĩnh, nhưng lãnh dạ biết hắn là người vui vẻ nhất đêm nay. Lãnh dạ cũng mỉm cười nhìn Viêm Phi, hai người tựa vào cùng gắt gao nắm tay nhau, hắn hiện tại không cần bất cứ ngôn ngữ, một ánh mắt có thể thuyết minh hết thảy. Giờ này khắc này, bọn họ trong mắt chỉ có đối phương, trong lòng cũng chỉ có đối phương. Thẳng đến vĩnh viễn, toàn văn hoàn, phiên ngoại, cách chương.